Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, từ đâu tới cút đi đâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, khí huyết lực, lại có thể khống chế tinh xảo như vậy. Như vậy một màn, đối với có chân vũ cảnh thực lực người mà nói, cũng khó mà làm được. Bây giờ Nhan Như Ngọc, thực lực đã quá mạnh, nhưng nếu là giống như Takeda Kirin vậy, nàng vẫn là không cách nào làm được. Có lẽ có thể dừng lại mười mấy giây thời gian, nhưng còn không cách nào. Không kiêng kỵ như vậy địa ở trên mặt hồ bôn tàu. Mà ngay sau đó, ở bên bờ Dịch Tiểu Phi, giống vậy vọt ra, ở trên mặt hồ chạy đi, nhỏ nhẹ tuổi hoa tiên bắn lên. Hai người rất nhanh đứng đối diện nhau, phía dưới là nhộn nhạo mặt hồ, có nước gợn hướng bốn phía lan truyền, mặt hồ đánh một trận, như vậy cảnh tượng, nếu không phải chính mắt nơi gặp, chẳng qua là nghe người ngoài tự nhắc tới, tuyệt đối sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy, nhưng hôm nay, hết thảy các thứ này liền phơi bày ở trước mắt, một số người không khỏi trà sát mình ánh mắt, hết thảy các thứ này. Ở rất nhiều người trong lòng, không khỏi có chút kỳ huyễn đứng lên, có thực lực cường đại, có thể làm mưa làm gió, trước mắt Dịch tướng quân cùng vậy nước Nhật chi trên người. Không thể nghi ngờ đã đem hắn triển lộ tinh tế, Dịch tướng quân, không thể thua, Dịch tướng quân, cố gắng lên, ngoặc kép, dù sao cũng là bất đồng trận doanh người. Trận chiến này không khỏi kích phát tại chỗ những cái kia thanh niên con em nhiệt huyết tình. Nào chỉ là thanh niên đồng lứa, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí còn 11 gia tộc lớn đã đột phá đến chân vũ cảnh lão tổ. Lòng cũng xách lên, dẫu sao bây giờ hết thảy đều là không biết. Bây giờ còn không cách nào nhìn ra, ai mạnh ai yếu, oanh, Dịch tiểu phi khí huyết lực. Ở sau lưng ngưng tụ lại từng cái long ảnh. Vậy long ảnh hướng mặt hồ phía dưới đi. Đem nước hồ cũng đeo lên tới. Khí huyết lực túi nang trước nước hồ. Hình thành ba con rồng ảnh. Mắt thường thấy không thể nghi ngờ là nước hồ ngưng tụ lên. Ngay tức thì, ba con rồng ảnh hướng Takeda Kirin liều chết xung phong ra. Chút thủ đoạn này, người cũng cầm ra tay. Hắc đao. Takeda Kirin, trên tay nắm vậy màu đen tuyền võ sĩ đao, chợt chém ra, to lớn một đạo hắc mang đao khí, đem vậy ba con ngưng tụ long ảnh, chém rách mở, cái này chém rách sau đó, không trung có nhiều nước rơi xuống, đang rơi xuống nước trong, Dịch tiểu phi tập sát ra, mà lần này tập sát, ở trên tay trái, thanh mang chớp động, kiếm thanh anh. Cũng bị Dịch tiểu phi sử dụng được. Song kiếm cùng dùng. Kiếm khí ngang dọc. Hắc mang. Thanh mang. Hồng mang. Đem hai người thân thể bao vây. Mà mặt hồ cũng sớm đã sôi trào. Không ngừng oanh tạc. Bực này lực sát thương. Vậy sinh ra uy lực. Dù là ở bên bờ mọi người. Cũng có thể cảm nhận được một tia. Từ đâu tới. Cút đi đâu. Cái này chiến thư. Ta tiếp nhận, một đạo quát chói tai tiếng vang lên, trên mặt hồ bởi vì là nâng lên hơi nước, đã sớm không thấy rõ hết thảy, có thể thanh âm này, vẫn là phân biệt đi ra, đây là Dịch tiểu phi, Dịch tướng quân thanh âm, mà ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, ở đó hơi nước trong, một đạo thân ảnh ném bay ra, máu tươi tán lạc, bất quá giữa không trung. Bóng người kia, một cái lộn, rơi vào trên mặt hồ, miễn cưỡng đứng lại thân thể, chính là Hắc Đao, Takeda Kirin, tốt, tốt, tốt, ta nước Nhật võ đạo giới 10.000 tên thành viên, cùng Dịch tướng quân sắp giá. Takeda Kirin che mình ngực, ho khan một tiếng, khóe miệng trong máu không ngừng rơi xuống, như vậy bị thương dưới. Cả người sắc mặt ảm đạm, trước khi người đàn ông trung niên, lại có một chút biến hóa, lập tức giống như là già hơn 10 tuổi, từ trên mặt hồ vọt ra, trở lại trên bờ, mà ở đó trên mặt hồ, Dịch Tiểu Phi kiếm Thanh Anh ở trên, có máu tươi rơi xuống. Đây là Takeda Kirin máu. Vậy các ngươi chuẩn bị xong quan tài. Ta sợ quan tài không đủ. Cường thế, bá đạo, đây cũng là Dịch Tiểu Phi. Như vậy lời nói, vậy chờ cao ngạo, vô địch tư thái, đều là rơi vào bên bờ người trong mắt. Thật sự là một đời thiên kiêu người. Hôm nay coi như là để cho rất nhiều người thấy được Dịch tướng quân cường đại kia một mặt. Đại nhân Takeda, Takeda Kirin mang tới những người đó. Có hai người đem Takeda Kirin đỡ ở. Cái này còn là bọn họ lần đầu tiên thấy đại nhân Takeda bị thương. Võ ruộng đại nhân thực lực. Đây chính là nước Nhật võ đạo giới. Hạng thứ tư hắc đao. Một cái rất nhiều năm đều không từng xuất hiện lão quái vật. Mà bây giờ cái này hiện thân sau đó. Đưa tới chiến thư. Cái này trận chiến đầu tiên đánh bại. Thua ở Ti Kiêu Long tướng Dịch Tiểu Phi trên người. Ngày khác cái này một vị Dịch tướng quân. Tương lâm giá bọn họ nước Nhật võ đạo giới. Đại nhân Takeda không địch lại. Vậy chỉ có ngoài ra ba tên đại nhân. Hôm nay chiến thư đã đáp ứng. Dịch Tiểu Phi người như vậy. Cũng sẽ không lỡ hẹn. Nhất định sẽ đúng kỳ hạn đến. Ta không có sao. Đi. Takeda Kirin hít sâu một hơi. Mặc dù trên miệng vừa nói không có sao. Có thể hắn trong lòng rõ ràng. Hắn tình huống thân thể. Có thể không chịu nổi như vậy dày vò. Bất quá lần này. Coi như là biết Masukiko nói không có sai. Khí huyết lực dung hợp. Cái này Dịch Tiểu Phi lại có bực này không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng cường đại người thủ đoạn. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia. Hắn khí huyết lực hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi sử dụng. Sau đó, Takeda Kirin mang người rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi đối với hết thảy các thứ này. Cũng không có ngăn trở. Bởi vì là cái này. Bây giờ bị Dịch Tiểu Phi bị thương. Thực lực thật to giảm giá. Nếu muốn giết, đến lúc đó cơ hội còn có. Bất quá lần này vậy chiến thư. Ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi có một ít áp lực. Nước Nhật võ đạo giới. Đó không thể nghi ngờ là tồn tại trong nước Nhật. Cường đại nhất một nhóm người. Thể thuật, thú hóa thuật giải trừ. Dịch Tiểu Phi từ trên mặt hồ từng bước một đi tới. Làm đi tới bên bờ lúc này Nhan Như Ngọc còn có Nam Cung Thủy Hy các nàng tiến lên đón. Cũng muốn giỏi hơn tốt cha nhìn một chút Dịch Tiểu Phi thân thể. Mặc dù nhìn không có bị thương, nhưng có một ít bị thương. Cũng không dựa hết vào ánh mắt xem, là có thể nhìn ra được. Dịch tướng quân, người thật muốn đánh. Cái này chiến thư tiếp theo ở 11 gia tộc lớn các vị lão tổ trong mắt. Vấn đề rất lớn, mọi người bằng vào bản lãnh, công bằng tỉ thí, đó còn dễ nói, nếu là những tên kia xử trá, lúc đó để cho Dịch Tiểu Phi lâm vào trong tuyệt cảnh. Huống chi cái này Takeda Kirin là đưa chiến thư, sợ rằng đến lúc đó ước chiến chắc có những người khác. Tiểu Phi, cái này chiến thư, ngươi sẽ đối chiến ai? Phía trên chắc có viết chứ? Nhan Như Ngọc không khỏi mở miệng hỏi. Cái này làm cho vây quanh Dịch Tiểu Phi người. Cũng tụ tinh hội thần nghe. Thiên địa nhân. Ba tu la. Đây tuyệt đối không phải tên chữ. Cảm giác là ba người. Thiên tu la. Địa tu la. Nhân tu la. Dịch tướng quân. Tuyệt đối không thể đi. Tuyệt đối không thể. Có người tựa hồ biết một ít. Đây là gọi. Mà tu la cái danh hiệu này, có thể không phải có thể tùy tiện đủ đặt tên, có thể gặp cái này ba người lợi hại trình độ. Dịch tướng quân, cái này ba người có lẽ chính là hôm nay nước Nhật. Mạnh nhất ba người, cho dù là hắc đao, Takeda Kirin cũng kém hơn. Ngươi mặc dù chiến bại Takeda Kirin, nhưng ba tu la so với Takeda Kirin sống sót còn muốn lâu. Thật nếu là còn sống, ít nhất đã qua 400 tuổi. 400 tuổi, cái này làm cho rất nhiều nghe người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù là Dịch Tiểu Phi đều rất giật mình, dẫu sao chân vũ cảnh là không sống được lâu như vậy. Vậy có thể làm cho bọn họ còn sống, chỉ có cái đó cái gọi là nước sinh mạng. Vật này, đối với Dịch Tiểu Phi có trọng dụng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauiencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-can-gạch-noi-san-gạch-con. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.